Vũ nghịch càn khôn, chương 1445, nước lên, chôn vùi, góc truyện audio.com, Huyết Vô Hối nhổ một ngụm máu xa hàng mấy trăm mét, những con thuyền ở xung quanh đều túng tụng lại, có không ít huyết ma tộc nhân mắt bắn huyết quang nhìn ngụm máu đó của Huyết Vô Hối, muốn hút lấy nó nhưng lại nhớ đến năm kẻ vừa nổ tung, đành mặc cho ngụm máu đó rơi xuống. Không ít kẻ sợ chết nhưng cũng không phải có kẻ không sợ chết. Huyết Ưng chính là một trong số những kẻ không sợ chết đó. Hắn bây giờ không chỉ gương mặt méo mó mà cả cơ thể cũng biến dạng trong đau đớn. Nhưng dù thế hắn vẫn vươn tay ra tóm lấy vài giọt máu để sau này dùng. Đồng thời, mấy tên huyết ma tộc nhân hút nuốt máu của Huyết Vô Hối lại chết thêm vài người nữa, mấy trăm huyết ma tộc nhân vây công chiến thần cũng chết kha khá, nhưng trên người chiến thần không có lấy một vết thương. Cửu võ vẫn không tham chiến, chỉ nhìn chăm chăm đám huyết ma tộc nhân đó. Huyết Vô Hối không bận tâm những điều đó, như hắn không hề nhìn thấy gì vậy. Ánh mắt đầy sợ hãi, thân hình run rẩy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Không thể nào ta thi triển huyết ma đại pháp, sao có thể bị phản phệ. Dù là kẻ tu vi cao thâm thế nào, huyết ma của ta có vô dụng thế nào thì cũng không thể bị phản phệ, trừ phi kẻ đó là... Huyết Vô Hối đã sợ hãi đến mức không dám xưng bản vương nữa, Sở Nam cũng có chút hoài nghi, đang định ra tay trừ bỏ thì thứ uy năng quỷ dị kia chưa chạm đến người hắn đã bật ngược trở lại Huyết Vô Hối. Nếu là trước đây thì Sở Nam sẽ để tâm nghiên cứu việc này. Nhưng lúc này đang lo lắng cho người thân, hắn đâu thể quan tâm nhiều như vậy. Một luồng lực chí thuần truyền vào thân thể Huyết Vô Hối, hắn lập tức gào lên thê thảm. Còn không mau nói, Huyết Vô Hối vẫn đang trong nỗi chấn kinh, đang định nói thì bỗng huỳnh huỳnh vài tiếng nổ, trong đó vọng ra một tiếng giống đầy vẻ mừng rỡ vang lên khắp không trung. Tiếng giống đó là của Huyết Ưng, những kẻ cùng nuốt máu của Huyết Vô Hối đều đã nổ tung hết, chỉ còn một mình Huyết Ưng. Ha ha ha, ta đã nhẫn nhịn được rồi, ta vượt qua rồi, Huyết Vô Hối, Huyết Ưng a cũng là huyết ma vương rồi, có phải ngươi rất thất vọng? Thống lĩnh của những con thuyền khác thấy Huyết Ưng trở thành huyết ma vương thì vẻ mặt đầy đố kỵ. Ai cũng bất giác nghĩ, biết thế thì bản tướng cũng liều một phen, chưa biết chừng cũng đột phá huyết ma đại quân trở thành huyết ma vương. Huyết Ưng nhìn về phía Huyết Vô Hối, đương nhiên là muốn nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ không cam tâm của Huyết Vô Hối. Nhưng khi nhìn thì chỉ thấy một gương mặt đầy sợ hãi, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đắc ý nghĩ. Xem ra sự sợ hãi ta gây cho Huyết Vô Hối không hề nhỏ. Nghĩ vậy, hắn nuốt mấy giọt máu trong bàn tay, nhìn xuống Sở Nam. Không sai, đại địa này chính là địa bàn của huyết ma tộc bọn ta. Con mồi các ngươi còn không mau đầu hàng, nếu ngoan ngoãn thì bản vương có thể cho một con đường sống, phong cho ngươi là thiên tài, cho ngươi vô số võ học để tu luyện. Nếu không, hừ, ta sẽ uống hết máu cho ngươi chết một cách thê thảm. Tuy chiến thần ra tay đập nát cả mấy trăm huyết ma tộc nhân, tuy Sở Nam một chiêu là bắt được Huyết Vô Hối, nhưng Huyết Ưng không hề sợ hãi. Một là vì con người như mấy người Sở Nam chính là thức ăn của huyết ma tộc. Hai là vì hắn vừa trở thành huyết ma vương, đang vô cùng đắc ý. Huyết Ưng cuồng ngạo nói vậy với Sở Nam rồi lại nói với Huyết Vô Hối. Huyết Vô Hối, đưa bản vương máu trong tim ngươi đi. Góc truyện audio.com, bản vương có thể lập lời thề Huyết Ưng, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Sở Nam không cần biết cái gì là thiên tài, vừa nghe thấy cả vùng đất này đã thành địa bàn của huyết ma tộc, nghĩ đến việc có thể cha mẹ gặp nạn, ánh mắt hắn lạnh băng, tế ra một cái vòi rồng quân lấy Huyết Ưng đang đắc ý kéo tới trước mặt Sở Nam. Bị tấn công bất ngờ, Huyết Ưng căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ toàn lực hét lên. Con mồi nhỏ bé mà dám hạ thủ với bản vương sẽ... Huyết Ưng không có cơ hội để nói xem hắn sẽ làm gì, vòi rồng đã nghiến vụn hắn đến một giọt máu cũng không còn. Cuồng phong tan đi, Huyết Ưng vừa mới trở thành huyết ma vương đã biến mất trước mắt mọi người. Những huyết ma tộc nhân khác thấy vậy đại kinh, dự cảm được điều không hay, một người hét lên. Bảy huyết ma tam nguyên trận, bắt dám con mồi này lại giao cho Huyết Sung đại đế, chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng những con mồi thượng đẳng. Tất cả những con thuyền đều chuyển động, vừa bày thành huyết ma tam nguyên trận, vừa thi triển những võ kỹ khiến người ta hoa mắt tấn công về phía Sở Nam. Nộ hỏa trong lòng Sở Nam đang khó dập tắt, hắn hét lên. Nước lên, chôn vùi. Lập tức nước biển của cả hải vực xung thiên, trừ thuyền của Sở Nam, Tử Mộng Nhi và những người thần khí phái khác, tất cả những con thuyền khác đều lật nhào xuống đáy biển. Cảnh tượng đó khiến Tử Mộng Nhi bọn họ vô cùng kinh ngạc, mọi người nhìn Sở Nam đang nộ phát xung quanh, trong lòng chẳng có chút nghi vấn nào, chỉ thấy vùng hải vực vô tận giờ đã thành đất liền. Tử Mộng Nhi bọn họ chỉ là chấn kinh, còn đám huyết ma tộc nhân thì sợ chết khiếp. Không ít kẻ đã ngất đi, có cả những kẻ bị lực chấn động chấn tắt thở. Chỉ là áp vận của chúng mới chỉ bắt đầu, số nước bắn lên trời bắt đầu tụ lại thành một khối, giống như thủy kiếp ở vụ cấm hải hôm đó, không ngừng cuộn trào, ngưng tụ. Nói ra thì lâu, thực ra cảnh tượng chỉ kéo dài trong vài giây, nước biến tụ lại thành một khối lớn, rồi giáng mạnh xuống đoàn thuyền dưới đáy biển. Bọn huyết ma tộc nhân kêu lên thảm thiết nhưng lập tức tắt ngúm, khối nước ập xuống, cả thuyền lẫn huyết ma tộc nhân đều tan thành mây khói. Chỉ trong nháy mắt hải vực lại trở về diện mạo vốn có, mặt biển vẫn bao la vô tận, những ngọn sóng lớn dường như đang thể hiện sự phẫn nộ của Sở Nam Cách Trương.